Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và buổi tối hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo, một tập ngắn nữa của Xích Tâm Tuần Thiên tập số 280 để xem nốt cái cuộc chiến Triệu Nhữ Thành, xem kết cục như nào. Còn đến cuộc Khương Vọng thì chắc là cũng không hết được cái trận của Khương Vọng đâu, mình nghĩ như vậy. Tập này mình đọc, đấy mình đọc một tập rồi, bây giờ mình đọc thêm một tập anh em nhé, cho nó hết trận. Và trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn bạn Hoàng, bạn có ủng hộ Tiến Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua ngân hàng, tài khoản ngân hàng MB. Cảm ơn bạn nhé. Anh em mà thấy tập trước rất hay thì tập này cho ít comment và ít like nhé. Và hãy giúp Phong đăng ký kênh, giới thiệu bộ truyện này thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện cũng như là kênh của Phong nhé. Cảm ơn tất cả anh em, nhất là anh em đang nghe ở trên web thì hãy vào YouTube để ủng hộ Tiến Phong nhé. Trên web thì Phong không phát hành mà các bạn ấy lấy của Phong ấy. Chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xin chào Hôm Truyện, chào Mạnh Đô La. Bởi vì lúc nãy vừa mới phát xong nên thường là mọi người chắc là cũng chưa nghe hết đến cái đoạn đấy đâu, chưa nghe hết tập trước đâu. Và nếu mà giả sử mà phát từ trưa ấy, thì bây giờ anh em sẽ đông hơn một chút. Bởi vì buổi tối các MC cũng phát truyện cái trùng giờ nó nhiều, nhất là tối thứ bảy thì hơi ít người nghe một tí. Mình cứ đọc thôi, đằng nào anh em chẳng nghe. Xích Tâm Tuần Thiên tập 280. Phía dưới mặt nạ thanh đồng là một gương mặt bình thường, bình thường tới mức làm cho Hoàng Xá Lợi không chút ngạc nhiên. Thậm chí nàng ta còn cảm thấy hẳn là còn xấu một chút mới đúng. Thế nhưng gương mặt này lại như xuất hiện gợn sóng, như là ném đá vào mặt nước. Gợn sóng tỏa ra như vậy, chỉ trong nháy mắt đã tan vỡ. Khuôn mặt phía dưới mặt nạ lại là ảo ảnh, mà tầng ảo ảnh trên gương mặt này cũng bị hủy nốt. Một đòn này của Hoàng Xá Lợi lại khủng bố như vậy, rõ ràng đã tránh khỏi mà vẫn bị lan tới. Phổ độ hàng ma sử, phá ma diệt pháp, giết người độ mệnh. Như vậy là mọi người có thể nhìn thấy gương mặt thật của vị thiên kiêu thần bí. Toàn bộ thiên hạ đài đều im lặng trong nháy mắt. Gương mặt này như thế nào đây? Lông mày, mắt, mũi, môi, tai đều hoàn mỹ không tì vết. Mỗi một chi tiết dù là nhỏ nhất trên gương mặt cũng giống như được thợ điêu khắc một cách tỉ mỉ. Thế nhưng tuyệt đối cũng không có ai có thể điêu khắc ra cái hình dáng hoàn mỹ như vậy. Đây là một gương mặt hoàn mỹ, là một loại đẹp phi giới tính. Dù là nam nữ già trẻ, dù mắt thẩm mỹ như thế nào đi nữa thì đều có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp này. Mặt nạ thanh đồng rơi lả tả trên mặt đất. Ánh mắt mọi người tập trung vào gương mặt. Nhiều người mê đắm, nhiều người thán phục, nhiều người hâm mộ. Có lẽ do thiên đạo có thiếu hụt, thường làm cho người ta tiếc nuối. Cảnh đẹp thế gian thường thường không thể duy trì. Vào lúc này, tại ấn đường của gương mặt mỹ lệ này có một vết lõm rất nhạt. Đó là dấu vết do phổ độ hàng ma sử đánh ra, in dấu nụ cười của Hoàng Diện Phật. Nó đè ép thần quang của gương mặt mỹ lệ này, lại đang liên tục khuếch trương ảnh hưởng. Trước khi mang theo mặt nạ chiến đấu, khán giả còn không cảm thấy có gì không ổn. Thế nhưng hiện tại khi nhìn thấy gương mặt này, lại nhìn thấy vết lõm kia, lại làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Hoàng Xá Lợi lại tàn nhẫn như vậy. Có ba tia máu từ vết lõm này chảy xuống, thuận theo cái mũi cao ngất lan ra khuôn mặt mỹ lệ. Bằng chứng cho Hoàng Xá Lợi tàn nhẫn tới mức độ nào. Cũng không biết Đặng Kỳ dùng biện pháp nào mới có thể làm cho trán của mình không bị đập vỡ nát. Thế nhưng ba tia máu trên gương mặt y không chỉ không phá hoại nét mỹ cảm trên gương mặt này, mà ngược lại còn làm cho gương mặt mỹ lệ này nhiều hơn vài phần sinh động. Người mới có cảm giác người này thực sự tồn tại. Trên đời này thực sự có người đẹp đến như vậy sao? Gương mặt mỹ lệ cùng máu đỏ làm cho mặt thêm phần mỹ lệ một cách thê lương, làm cho người ta sinh ra lòng thương tiếc. Mọi người tới quan hà đài xem lễ chính là vì muốn xem các thiên kiêu trong thiên hạ tranh đấu. xem phong vân biến ảo, quyết đấu đỉnh cao. Dù là thiên kiêu có phong thái tỏa sáng tới mức nào, thì cũng có thể bị đẩy xuống bụi đất. Phải nói là tất cả khán giả đều đã chuẩn bị tâm lý cho bất cứ cục diện nào. Thế nhưng vào lúc này, vẫn có rất nhiều tiếng thở dài vang lên. Trên khán đài, khi Hách Điền Vân Vân thấy được Hoàng Xá Lợi và Triệu Nhữ Thành 10 đán, 10 ngón đan sen, ở trên đài diễn võ đã không nhịn được mà nói: Ngọc Trân, người thấy cái cô nàng Hoàng Xá Lợi này có duyên với Tề Nguyệt Am các người hay không? Cô ta rất có Phật tính, lại có bồ đề nữa, còn biết tụng kinh nữa, hình như rất thích hợp cho Nico đấy. Ngọc Trân nhẹ giọng trả lời: Vân Điện Hạ, rõ ràng là nàng ta với chúng ta không phải là một đường mà. Ngay sau đó, mặt nạ Triệu Nhữ Thành như bị đánh nát, ảo ảnh trên gương mặt cũng vỡ nát, gương mặt chân chính xuất hiện trên đài thiên hạ. Đôi mắt của Hách Điền Vân Vân vẫn còn đang nhìn chằm chằm diễn võ đài, tay trái lại vươn ngang ra, che đi tầm mắt Ngọc Trân, nói với giọng chân thành: Vậy thì cũng đừng có xem nữa, dừng lại để tà ma ngoại đạo này làm đôi mắt mất tinh, làm đôi mắt tinh khiết của ngươi bị bẩn. Ngọc Trân cạn lời. Muốn nói đau lòng, không ai có thể đau lòng bằng Hoàng Xá Lợi cả. Người thương hoa tiếc ngọc trên thế gian, không ai bằng Hoàng Xá Lợi. Thế nhưng cũng chính tay nàng dùng hàng ma sử đập gương mặt hoàn mỹ này chảy máu, còn có cả dấu vết nữa. Đương nhiên chảy máu chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Dự định ban đầu của nàng ta là đập nát đầu cơ, chỉ là phần lớn lực lượng đã bị rời đi mà thôi. Thế nhưng gương mặt đã hoàn toàn khác biệt. Trước khi đánh xuống là mặt nạ thanh đồng kỳ quái, sau khi đánh xong lại ra một gương mặt hoàn mỹ tới mức này. Làm sao mà Hoàng Xá Lợi nàng lại không đau lòng chứ? Thế nhưng mà đau lòng thì đau lòng, không nỡ thì không nỡ. Bước tiến của Hoàng Xá Lợi cũng không có chậm lại, dẫn theo Hoàng Ma Sử bước về phía trước. Thừa lúc hắn ta bệnh, lấy mạng hắn ta. Hoàng Xá Lợi là một người phụ nữ có thể phân rõ sự nghiệp và yêu thích. Đúng là nàng ta thích mỹ nhân, càng đẹp thì càng thích. Đặng Kỳ Mục Quốc là một đại mỹ nhân, thậm chí để xét đến ngũ quan mà nói, là người đẹp nhất mà nàng từng thấy, đẹp tới mức không gì sánh được. Thực sự là đẹp tới cùng cực. Thế nhưng đang ở trên chiến trường, thắng bại là quan trọng nhất. Hai quân giao chiến chắc chắn phải phân ra sinh tử. Hoàng Diện Phật mỉm cười, khắc lại ấn đường, cũng đã áp chế toàn bộ thần hồn. Đây là cơ hội quyết thắng sinh tử. Hoàng Xá Lợi không chỉ bước nhanh về phía trước, thậm chí điểm rơi phổ độ hàng ma sử vẫn trên khuôn mặt kia. Nàng hầu như là muốn khóc, thực sự là phung phí của trời mà. Thế nhưng hiện tại nàng ta đang ở trong trạng thái giác ngộ do thần thông bồ đề mang tới. Điểm rơi này là vị trí tốt nhất mà nàng ta phán đoán ra. Ta đã có thể tự tay hủy hoại một mỹ nhân như vậy. Hoàng Xá Lợi ta thực sự là ý chí sắt đá. Ta không phải là người mà. Hoàng Xá Lợi cô nén cảm xúc phong phú của bản thân. Gợn sóng trong lòng nổi lên liên tiếp. Thế nhưng động tác lại không bị ảnh hưởng. Thả người vung đập hàng ma sử trong tâm trạng xúc động muốn khóc. Thế nhưng, nàng ta bỗng nhiên cảm ứng được nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện. Một loại khí tức khủng bố làm cho người ta run sợ từ người mỹ nhân này trước mắt bùng nổ. Thần thông bồ đề truyền tới cảnh cáo: nếu như mình tiếp tục đập xuống, rất có thể người chết là mình. Không thể tiếp tục. Hoàng Xá Lợi quả quyết định, dựng hàng ma sử thẳng đứng, làm ra tư thái phòng ngự, đồng thời còn nhanh chóng lùi về phía sau. Tiến cũng nhanh, lui cũng nhanh. Nàng là cường giả chân chính, suy nghĩ trong chiến đấu luôn ưu tiên thắng bại, cũng tin tưởng vào sức phán đoán của bản thân, khi chấp hành cũng vô cùng quả quyết. Thế nhưng mỹ nam tuyệt thế Đặng Kỳ trước mắt cũng không phát động phản công ngay, mà là nhìn về phía dưới đài. Trong trường hợp muôn người chú ý này, tại thời điểm quan trọng trong trận chiến đỉnh phong này, hắn ta bỗng đưa mắt rời khỏi đài diễn võ, chuyển tới phía dưới đài. Dưới đài có cái gì? Giờ phút này còn có thể có cái gì quan trọng hơn cả trận chiến này chứ? Đây là một cuộc chiến sinh tử, cuộc chiến vinh quang, cuộc chiến vì tương lai. Mọi người thuận theo ánh mắt của hắn ta nhìn tới. Dưới đài có thể có cái gì? Dưới đài trống không, chỉ có một người. Một người đẫm nước mắt, một bộ áo xanh che đi thân hình thẳng tắp, danh kiếm chờ bên yêu, đeo một chiếc ngọc bội vô danh, không nhúc nhích. Thế nhưng nước mắt lại rơi như mưa, không nói lời nào, nhưng cũng là anh hùng của thiên hạ. Đó là thiên kiêu đại tề Khương Vọng, được vinh dự là một trong bốn đội phù cảnh mạnh nhất toàn thiên hạ. Hùng hãn đánh bại thiên kiêu tuyệt đỉnh vì sở của sở quốc hạng Bắc, hiện tại đang đứng dưới đài xem trận Khương Vọng. Triệu Nhữ Thành nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn Triệu Nhữ Thành. Trên đài dưới đài, hai người đối mặt. Đây là lần gặp mặt muộn màng sau 2 năm. Từ khi Thành Phong Lâm bị phá, bọn họ chưa từng gặp. Đã từng coi là lần chia tay đại đạo huân điện là vĩnh biệt. Khi đó bọn họ rõ ràng là cùng nhau hoàn thành một nhiệm vụ, chia chắc đạo huân, tự mình về nhà. Thế nhưng tại sao? Từ đó đã không còn nhà nữa. Hai người cứ nhìn nhau như vậy. Triệu Nhất Thành ngày thường hay khóc hơn, nhưng không chảy ra bất cứ giọt nước mắt nào. Khương Vọng ngày thường kiên cường hơn, giờ thì nước mắt như mưa. Khương Vọng. Triệu Nhất Thành khôi phục giọng nói ban đầu của mình, giọng nói không còn khó chịu nữa. Khoảng thời gian săn ma tại biên hoang đã mài mòn cái sự ngây ngô của y. Lúc này để lộ khuôn mặt là một bất ngờ. Thế nhưng y tiếp nhận vô cùng nhanh chóng, cũng lựa chọn đối mặt. Nét mặt y rất nghiêm túc, cũng rất chân thành. Cho nên hiện tại Triệu Nhữ Thành trên đài diễn võ càng giống huynh trưởng hơn, mà Khương Vọng dưới đài diễn võ lại lộ ra vẻ yếu ớt bất lực. Y nói: "Về sau huynh hãy làm người nước Tề đi, làm quan nước Tề, tiếp tục trên con đường của mình, vui vẻ mà sống. Chuyện trước kia cũng nên buông bỏ. Trang quốc nợ huynh, ta sẽ giúp huynh đòi lại. Trang quốc nợ đại ca, ta cũng sẽ đòi lại cho huynh ấy. Ta sẽ giành được quán quân. Con đường về sau ta sẽ đi, mọi thứ đều để ta gánh chịu đi." Trang quốc. Trang quốc nợ Khương Vọng. Trang quốc nợ hắn cái gì? Khán giả liền lập tức nghĩ đến việc thiên kiêu Lâm Chính Nhân của Trang quốc từ bỏ thi đấu. Tại sao Tề quốc lại gặp phải Trang quốc ngay vòng đầu thi đấu chính thức? Tại sao Lâm Chính Nhân sợ kẻ địch tới như vậy, lấy cớ huyết quỷ phản phệ mà từ bỏ thi đấu? Trong chuyện này đã ẩn đi rất nhiều chuyện xưa, có quá nhiều bí ẩn. Khương Vọng nhìn Triệu Nhữ Thành, giống như là mãi mãi đều không đủ vậy, nhìn với vẻ bình tĩnh, không nói gì. Hắn không thể nói ra lời. Ảo tưởng trở lại thành sự thực, suy đoán xa vời kia đã xuất hiện trong hiện thực. Huynh đệ mắn tưởng vĩnh viễn không còn thấy được hiện tại đã đứng trước mặt hắn. Đoạn đường đã đi qua, quá mệt mỏi, quá khổ sở. Mặc dù hắn chưa từng phàn nàn, chưa từng lười biếng một chút nào, thế nhưng cũng có lúc hắn có mong muốn cùng người gánh chịu với mình. Thế nhưng ai? Ai có thể cùng gánh chịu đây? Trên đời này ngoài người từng trải qua cảnh tượng kia, ai có thể thông cảm được với mình? Hắn không biết tại sao mình lại rơi lệ. Hắn rõ ràng chưa cảm thấy sướng, vô cùng vui, vui sướng tới mức trái tim muốn nhảy ra ngoài. Thế nhưng hắn không thể ngăn cản được từng giọt lệ cứ lặng lẽ rơi. Hắn vui sướng tới mức rơi lệ, lại không thể nói nổi câu nào. Hẻm nhỏ, phố dài, quán xưa, chuyện cũ thường tại trong giấc mộng. Chớ cười anh hùng sao rơi lệ, ai mà chẳng có chuyện thương tâm. Phía trên khán đài, Diệp Thanh Vũ đột ngột nhìn về phía Diệp Lăng Tiêu. Nếu như muốn làm cái gì đó nhắm vào Trang quốc trên quan hà đài này, có lẽ Vân quốc có thể cung cấp một vài chứng minh. Diệp Lăng Tiêu cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ truyền âm trả lời: "Việc này không dễ đâu, cứ xem tình hình diễn biến ra sao đã." Không nói tới hai người trẻ tuổi này, chỉ là thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi, dù là hai người trên đài dưới đài kia thực sự có thể đại biểu cho một quốc và tề quốc, Trang quốc cũng là một quốc gia có chân nhân chấn giữ, diện tích hơn 4.000 dặm, binh hùng tướng mạnh, là cái đinh mà cảnh quốc đóng vào tê cảnh, cũng có thế lực mạnh của đạo tông tại tê cảnh. kẻ nào dám xâm lấn thì cảnh quốc cũng xem như là đạo tông quốc, tuyệt đối sẽ không có đứng nhìn mặc kệ. Ngươi không thấy dù lâm chính nhân của Trang quốc làm mất hết thể diện, cảnh quốc cũng chưa từng ép buộc giết chết để tế cờ sao? Xét tới ngọn nguồn, cũng là bản thân Trang quốc có đủ sức nặng. Mà trên đài diễn võ kia, sau khi Triệu Nhữ Thành nói xong những lời đó, lập tức quay đầu trở lại nhìn về phía Hoàng Xá Lợi. Khi y nhìn về Hoàng Xá Lợi, trong đôi mắt đào hoa lệ đa tình kia chỉ còn lại lạnh lẽo. Trong người y có tiếng kiếm rít vô cùng kinh khủng, mà khuôn mặt đẹp tươi cười của Hoàng Diện Phật tại ấn đường y đã bị phá hủy trong nháy mắt. Hoài đế đạt đến mức không hợp lẽ thường, tinh thông âm luật, thi hoa song tuyệt, dáng vẻ khuynh đảo thiên hạ. Có người cho rằng ngài chỉ có thể làm quý tử vào thời bình, không thể làm chí tôn vào thời loạn. Hoàng Xá Lợi đầu đội Lôi Âm Tháp, tay cầm phù độ hàng ma sử đứng trên diện võ đài, ngơ ngẩn chờ đợi. Triệu Nhất Thành ánh mắt lãnh đạm, lạnh lẽo, ý đồ muốn phá Phật ấn, vào thế chuẩn bị tiến lên. Đúng lúc này có một giọng nói đột nhiên vang lên, vô cùng uy nghiêm như quy tắc thiên địa. Một cỗ âm thanh khiến cho người ta không thể không nghe, không thể không phục tùng. Trẫm vừa rồi còn đang suy nghĩ vị mỹ nam tử này là người phương nào, hiện tại ngược lại biết rõ rồi. Đây là thanh âm hoàng đế Đại Tần. Ở phía bắc trụ lục hợp, một chiếc long bào màu đen truyền đen tuyền khẽ khàng lay động. Âm thanh này tựa như là bắt nguồn từ cửu thiên, du hành khắp lục hợp, vang khắp bát phương bát hoàng. Doanh Tử Ngọc, sao ngươi lại tới đây? Hẻm nhỏ, phố dài, cả khán đài trở nên nghiêm nghị. Mọi người nhìn trái nhìn phải, chỉ dùng ánh mắt để trao đổi cái sự nghi hoặc và kinh ngạc của mình. Có chuyện gì? Thiên kiêu Mục Quốc, người đẹp đến độ không hề chân thực, đang đứng trên võ đài, không phải gọi là Đặng Kỳ mà Doanh Tử Ngọc sao? Họ quán ta, thế nhưng lại là Doanh. Trong lòng của mọi người ở đây, sóng gió bão bùng bắt đầu trào dâng. Trên diện võ đài, Triệu Nhất Thành vẫn chỉ chú ý đến Hoàng Xá Lợi, ánh mắt hoàn toàn không hề di chuyển, chỉ nói: thần đang đứng trên thiên hạ đài, gánh vác trách nhiệm Mục Quốc, thứ lỗi cho thần không thể hành lễ. Tuy nói là Hoàng Hà Hội có ý nghĩa phi phạm, không ai có thể và cũng không nên can thiệp hay là làm ra ảnh hưởng gì đến sự kiện này. Can thiệp vào trận đấu, làm gián đoạn trận đấu là điều không nên. Nhưng một khi tần đế đã lên tiếng, thì ai dám thực sự bỏ qua? Ông ta là một trong 6 vị trí tôn cao quý nhất giữa các quốc gia trong thiên hạ. Hoàng Xá Lợi, người mà quân không xuất hiện thì không sợ trời không sợ đất, cũng tạm thời kìm nén bất động. Doanh Tử Ngọc, người vừa nói ra lý do chính đáng đúng mực cho việc không hành lễ, cũng không tiếp tục động thủ. Người chủ trì Hoàng Hà Hội, Dư Tỷ Chân Quân, càng không phát ra một tiếng nào. Trên võ đài, mỹ nam Doanh Tử Ngọc kia trực tiếp đáp lại câu hỏi của Hoàng đế Đại Tần, nói rằng y đến quan hà đài này là để gánh vác trách nhiệm của Mục Quốc, vì Mục Quốc mà xuất trận, không hề có gì khác biệt với thiên kiêu các quốc gia khác. Y nói y không thể hành lễ là đang cường điệu lên ý nghĩa thần thánh của Hoàng Hà Hội, để cho tần đế không cách nào có thể can thiệp vào. Có người có thể nghe hiểu, có người thì không. Mà Khương Vọng đang đứng dưới đài, lúc này vừa mới thoát ra khỏi cái tâm trạng buồn vui lẫn lộn, lại lâm vào một loại cảm giác khiếp sợ khác. Từ sớm đã biết lai lịch Triệu Nhữ Thành bất phàm, lúc còn ở Thành Phong Lâm, huynh đệ mỗi người bọn họ đều có một suy đoán riêng. Bọn họ cũng không phải là người ngu ngốc, nhưng Triệu Nhữ Thành không muốn nói thì bọn họ cũng không muốn tìm hiểu đến tận cùng. Nhưng lúc đó sự hiểu biết về lai lịch bất phàm của bọn họ, đại khái là Triệu Nhữ Thành là hậu duệ của một tiểu gia tộc đã lụi bại, hoặc là truyền nhân của một tiểu tông phái đã bị tiêu diệt. Vậy thôi. Lúc đó ra tầm mắt quyết định, nhưng mà những suy đoán của bọn họ cũng chỉ có thể ở thế giới giới hạn, ở dưới một tầng nào đó mà thôi. Còn bây giờ, Triệu Nhữ Thành không phải là Triệu Nhữ Thành, mà là Doanh Tử Ngọc. Nếu gọi là Đặng Kỳ thì Khương Vọng có thể hiểu được. Dù sao hắn cũng có quen biết Đặng Thúc. Lúc ở Thành Phong Lâm, hắn cũng đã từng tiếp xúc qua người này. Đặng Thúc là một vị trưởng bối cực kỳ ấm áp và ôn hòa, là quản gia của Triệu Nhữ Thành. Nhưng mà bây giờ y lại mang họ Doanh sao? Họ Doanh của Hoàng Thất Đại Tần. Thậm chí Đại Đế Đại Tần cũng quen biết y, lại còn nói chuyện với y. Bất kể người xem có ôm tâm tình như thế nào, thì giọng nói uy nghiêm như quy tắc quyết định thiên địa của Hoàng Đế Đại Tần lại tiếp tục vang lên. Con cháu Hoàng Thất không tranh đấu trên Hoàng Hà Hội. Đó là quy tắc từ xưa tới nay. Bởi vì sợ huyết mạch sát phạt nhau trên võ đài, khiến cho mấy người Trấn Hà như là cô nảy sinh tâm tư khác. Ông ta lại hỏi: Doanh Tử Ngọc, trách nhiệm của ngươi là gì? Mọi người đều trố mắt nghẹn họng. Vị đang đứng trên võ đài thực sự là con cháu Hoàng Thất Đại Tần sao? Tại sao lại đại diện cho một quốc xuất trận Hoàng Hà Hội? Bên trong thực sự chứa được tình tiết thế nào? Người này thực sự là ai? Khương Vọng gần như là ngay lập tức nhớ ra. Lúc đó khi đứng trước Thái Miếu Tề Quốc, Thái tử Khương Vô Hoa đã giảng một đoạn điển cố. Tôn Thất Doanh Trương Giấy Bình giết Tần Hoài Đế ở Điện Hàm Dương. Tại sao Triệu Nhữ Thành thiên tư chắc tuyệt lại lãng phí thiên phú? Tại sao rõ ràng y coi thường dòng chỉ tục phấn, nhưng mà lại ngày ngày lưu luyến bụi hoa? Tại sao y lại không có bất cứ một kỳ vọng nào với tương lai, chỉ là muốn sống một cuộc sống được chăng hay chớ? Tại sao y lại muốn mai danh ẩn tính? Nếu là như vậy, vậy thì tất cả đều có thể được giải thích. Mà vừa nãy trên võ đài, y nói rằng y muốn gánh vác tất cả mọi thứ, bao gồm cả chuyện đã trải qua khi ở Thành Phong Lâm, cũng bao gồm cả những chuyện y phải gánh vác từ lúc sinh ra cho tới bây giờ. Từ một người chạy trốn trách nhiệm đến một người sẵn sàng gánh vác tất cả, rốt cục y đã phải trải qua những chuyện gì? Khương Vọng ngơ ngẩn nhìn Triệu Nhữ Thành đang đứng trên võ đài, không ngừng mà lại nghĩ tới. Tại sao Triệu Nhữ Thành lại muốn lấy cái tên giả Đặng Kỳ để tham gia Hoàng Hà Hội? Đặng Thúc sao rồi? Đối mặt với một vấn đề của Hoàng Đế Đại Tần, Triệu Nhữ Thành vẫn nhìn chằm chằm Hoàng Xá Lợi, chuyên chú vào trận đấu của y, không di chuyển tầm mắt một lần nào. Cho nên y cũng không nhìn thấy ánh mắt của Khương Tam Ca. Thực ra trong lòng y cực rõ, vì quá rõ nên y không đủ dũng khí để nhìn Khương Vọng. Y chỉ một mực chú ý vào trận chiến đấu của mình. Chỉ hỏi: Tôn quý như ngài, muốn thừa nhận ta là con cháu Hoàng Thất sao? Đúng. Y có biết đường kim Hoàng Đế Đại Tần kia, thân là huyết thống trực hệ của Hoài Đế, đã từng chính mạch của Đại Tần. Những bậc cha chú tổ tông kia không phải thực sự không còn gì khác. Khách quan mà nói, bọn họ đã để lại rất nhiều thủ đoạn, cũng làm rất nhiều nỗ lực. Tuy nhiên những thủ đoạn, những nỗ lực ấy, qua một đoạn thời gian khá dài đã dần dần bị tiêu diệt, hoặc là bị mài mòn bởi tháng năm, hoặc là bị kẻ thù phá hủy. Ví dụ như những lão thần trung thành và tận tụy, quyết chí khôi phục lại chính mạch. Người chết đã chết, kẻ bị cách chức thì cũng đã mất mũ quan, thay đổi thì đã thay đổi hết rồi. Lại ví dụ như y, y từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong quận Vương Phủ Hà Tây, được lấy tên là Doanh Tử Ngọc, nói với bên ngoài là con trai của quận Vương Hà Tây. Từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất, chỉ đợi thời cơ chín muồi là có thể khôi phục chính mạch, lên ngôi hoàng đế. Dù sao thì đó là những lời mà mấy người đó nói. Về sau quận Vương Hà Tây Doanh Đức Chiêu bị phát hiện che giấu chuyện này, cả nhà bị chém đầu. Đó là một đoạn huyết lệ khác nữa. Lúc đó chính là Đặng Thúc, Đặng Nhạc, đi ngục trường của Đại Tần Trấn Ngục Tê, đã mang theo y chạy trốn khi còn rất nhỏ. Từ đó hai người mai danh ẩn tính, vong mệnh thiên nhanh. Cho đến khi đến được Thành Phong Lâm ở Trang Quốc, thì mới có thể trải qua một đoạn thời gian yên bình hiếm có. Lại đến sau này nữa, Thành Phong Lâm bị phá, biên hoang săn ma. Đây là con đường và những trải nghiệm ở Triệu Nhữ Thành y đã phải trải qua. Đương kim tần đế nói con cháu hoàng thất thì không nên tham dự hoàng hà hội. Y lập tức hỏi lại. Y là con cháu hoàng thất sao? Nếu như hậu nhân của hoài đế vẫn được thừa nhận, hay vẫn nên được thừa nhận, thì hiện tại người ngồi trên vị trí ngai vàng kia là ai đây? Đương nhiên. Âm thanh hoàng đế đại tần vang lên trả lời. Năm đó hoài đế không đúng, tự làm thất lạc huyết thống. Từ đó đến nay tông thất luôn cố gắng tìm lại phần huyết mạch đã mất này. Trong thân thể ngươi bây giờ đang chảy dòng máu của hoàng thất đại tần. Điều này thì không ai có thể chối được. Nếu như ngươi quay về đại tần, chẳng có thể ban cho ngươi danh phận. Danh phận hoàng tử. Để cho ngươi công bằng giao tranh cùng bọn họ. Những người đang có mặt đều cực kỳ kinh ngạc. Không ai là không biết câu chuyện về tần hoài đế. Mà khí phách của đương kim hoàng đế đại tần lại vượt qua sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Xem như hậu nhân của tân tuyên đế cướp đoạt giang sơn lãnh thổ của tần thất, thế mà ở thiên hạ đài này, ở trước mặt toàn bộ mọi người đang có mặt, ông ta lại có thể thừa nhận thân phận con cháu hoàng thất của hậu nhân tân hoài đế, hơn nữa còn ban cho y thân phận hoàng tử, một thân phận có thể tranh đoạt hoàng vị. Đây là tự tin tới mức nào? Nếu không phải là một hùng chủ cái thế thì không thể làm được chuyện như vậy. Vào giờ phút này, Triệu Nhất Thành chỉ cần gật đầu đồng ý, liền ngay lập tức có địa vị hoàng tử đại tần, có thể quang minh chính đại tranh giành đế vị với người khác. Cho dù là cơ hội mỏng manh đến mấy, cũng không cần phải lưu lạc đầu đường xó chợ, sống chết không rõ ràng thế này. Nếu đổi lại là một người khác, đứng trên lập trường Triệu Nhữ Thành thì cũng khó lòng mà không bị dao động. Nhưng Triệu Nhữ Thành vẫn giữ nguyên khuôn mặt không một chút biểu tình. Y thông minh, chẳng lẽ không hiểu được sao? Có thể đưa ra được điều kiện như vậy trước mặt tất cả mọi người. Từ đây có thể thấy, đương kim tần đế đã ngồi vững vàng trên đế vị, căn bản không sợ hãi bất cứ một thách thức nào. Đế quốc Đại Tần dưới sự cai trị của đương kim tần đế đã chiến thắng trận chiến ở Hà Cốc, một lần nữa thiết lập lại địa vị trí cao vô thượng ở Tây Cảnh, đồng thời cũng mở rộng sức ảnh hưởng của mình tới tận Nam Vực. Đây là thời kỳ cực thịnh của Tần Quốc. Khí thế của vị trí tôn này không cần nghĩ cũng biết. Nhưng một khi y đồng ý, thì một tia không chính thống cuối cùng của huyết thống nhất mạch đương kim tần đế này cũng sẽ bị xóa sạch. Y đang nhận giặc làm cha. Được. Vậy xin nói cho bệ hạ biết. Thảo dân Triệu Nhữ Thành không phải là con cháu hoàng thất của ngài. Đến quan hà đài này là đại diện cho mục quốc, vì quốc gia mà tranh đấu. Y đang nói chuyện với tần đế, nhưng mà lại vững vàng nhìn chăm chăm vào Hoàng Xá Lợi, đưa tay phải ra sau lưng, nắm giả lấy đầu ở trên tích trục. Tiếng kiếm rèo vẫn rít mơ hồ trong cơ thể y, bắt đầu vang lên dữ dội hơn. Hôm nay lấy kiếm này, như có hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm đồng loạt vang lên sao động. Kiếm khí mạnh mẽ đến khủng khiếp bao trùm toàn bộ diễn võ đài. Y thế nhưng đã có thể từ bên trong tích trụ của chính mình rút ra một thanh kiếm hào quang vạn trượng. Y tiếp tục nói. Vết kiến tần thiên tử. Tích trụ là đại long trong cơ thể người. Cho dù là đối với người bình thường thì nó cũng là trụ cột của cả cơ thể. Trước khi đạo mạch đằng long, thông thiên cung chính được điều dưỡng ở đây. Tích trụ hải còn có tên là thông thiên hải. Tích trụ đại long trong cơ thể con người có 33 đoạn, mỗi một đoạn tương ứng với một trọng thiên. Tu giả võ đạo, mỗi một bước tiến lên đều phải phá vỡ một trọng thiên. Tất nhiên là sự đối ứng này cũng giống như sự đối ứng của ngũ tạng và ngũ phổ, một sự tương ứng rất mơ hồ, không hề cụ thể. Nhưng mà bởi vì có sự tồn tại của đối ứng này, tuy rằng từ trước đến nay chưa bao giờ có người nào có thể đi tới đến điểm cuối cùng của võ đạo. Kể cả tu giả của võ đạo nhị thập thất trọng thiên cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng mà những vị đại giả, đại võ giả đều kiên định tin tưởng, vẫn có phong cảnh chí cao tam thập tam trọng thiên. Vì thế tính quan trọng của tích trụ này không cần nói cũng biết. Bây giờ, Triệu Nhất Thành lại trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm hào quang vạn trượng từ bên trong tích trụ của mình. Y dựng dọc thanh kiếm ở trước người, chuôi kiếm chỉ đất, nằm ngang ở dưới phần bụng. mũi kiếm hướng lên trời, vượt qua mái tóc đen. Thanh kiếm này nằm song song với sống mũi y, chia gương mặt hoàn mỹ của y thành hai nửa. Sau khi ánh sáng chói mắt mờ dần, mọi người mới có thể nhìn rõ hình dáng của thanh kiếm kia. Đó là một thanh kiếm dài khoảng 5 thước, sống kiếm to dày, mũi kiếm được mở ra làm hai. Thân kiếm có hoa văn phức tạp, giống như là kiếm văn trời sinh, nhưng mà dấu ấn trong đó lại là những bóng người khác biệt, làm những việc khác nhau, chỉ hướng chúng sinh. Cả hai mặt của thanh kiếm được mở ra cực kỳ đẹp, mũi nhọn đèn bóng. Thanh kiếm này, công chính bình thản, lại tôn quý bất phàm, giống như là không hề có sát khí, nhưng mà lại coi thường sinh tử. Kiếm này là thiên tử kiếm, là bí truyền của Hoàng thất Đại Tần. Trong lịch sử triều đại, chỉ có duy nhất thái tử mới có thể tu luyện. Từ khi Doanh Trương giết chết Tần Hoài Đế ở Điện Hàm Dương, thì thần thông kiếm này đã bị thất truyền. Bước đầu tiên để tu kiếm này là phải xóa sạch long khí ở Thông Thiên Hải, dài sâu vào trong biển lớn. Giấu sâu vào trong biển lớn, vẩy đi mở đi, nanh vuốt đều phải thu liễm. Khi người tu hành bước tới đạo mạch Đằng Long, sau khi Thông Thiên Cung rời khỏi tích trụ, sẽ là tụ tập long khí để hóa thành rồng, thay thế cho Đại Long đang ẩn nấu trong biển sâu. Nói cách khác, đối với một tu giả, sau khi đạo mạch Đằng Long tiến nhập vào ngũ phù hải, thì trong Thông Thiên Hải sẽ trống không. Nhưng mà đối với một tu sĩ luyện thiên tử kiếm, thì vẫn có một con Đại Long được nuôi dưỡng ở Thông Thiên Hải, mỗi ngày vận chuyển bí pháp, lật đổ Thông Thiên Hải. Cho đến khi tu hành giả có thể gõ mở nội phủ, thì có thể tu luyện ra một hạt giống thần thông để làm kiếm cụ, lấy long khí dẫn đường, đi ngược từ ngũ phù hải qua Thông Thiên Hải. Cứ như vậy có thể tạo thành thiên tử kiếm. Kiếm này tạo ngũ hành, luận hình đức, khai mở âm dương, chống đỡ xuân hạ, vận hành thu đông. Kiếm này trực chỉ vô tiền, cầu chỉ vô thượng, án chỉ vô hạ, vận chi vô bảng. Kiếm vạch lên không trung, làm cho mây trôi vần vỗ, vung xuống dưới, tạo thành ấn ký trên mặt đất. Một khi sử dụng thanh kiếm này, có thể hiệu triệu chư hầu, khiến cho thiên hạ phải phục tùng. Có lẽ vì cảm nhận được thần thông thiên tử kiếm này, nên Tần Đế mới mở miệng. Hoặc cũng có thể nói rằng, bởi vì thần thông thiên tử kiếm xuất thế, thân phận hậu nhân Hoài Đế của Triệu Nhữ Thành sẽ phơi bày trước toàn dân thiên hạ, không cách nào có thể che đậy. Vì vậy Tần Đế mới lên tiếng. Tâm tư các vị chí tôn thâm sâu như biển, trong đó có sự cân nhắc hay là không, đại khái chỉ có ông ta là có thể biết được. Những người nghe chỉ có thể nằm dạp xuống cung kính nghe theo, cẩn thận tính toán. Gian nan khốn khổ, Ngọc Nhữ Vu Thành. Tần Thiên Tử nói, hay cho cái tên Triệu Nhữ Thành. Âm thanh này nghe không ra vui buồn, chỉ có sự uy nghiêm bất tận. Một thanh âm của nữ tử liễu thoát vô ngần, vang vọng như là từ trong mây lên tiếng. Tần Thiên Tử quá khen. Đó là nữ đế Mục Quốc, thiên kiêu nội phủ cảnh đại diện Mục Quốc tranh đấu tại Quan Hà Đài, đã tỏ rõ thái độ nhập thân Mục Quốc vì quốc gia mà tranh đấu. Vậy thì thân là Mục Thiên Tử, đương nhiên vị trí tôn này cũng phải ủng hộ và làm chỗ dựa cho thiên kiêu của nước mình. Lời này nói ra rất bình thường, nhưng mà trong ngữ khí thì lại biểu hiện rằng bà nghiêm túc coi trọng Triệu Nhữ Thành và coi hắn là thiên kiêu của một quốc. Không có một chữ nào bảo hộ, nhưng mà từng lời đều có ý bảo hộ. Ở trên ghế quan chiến, Hách Điền Vân Viên, Hách Điền Vân Vân buông lỏng nắm tay đã nắm chặt, lúc này mới phát hiện trong bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Cho dù lấy thân phận của nàng hay là giữa mức độ sùng ái thì cũng không thể chi phối được ý chí của Mục Thiên Tử, chỉ có thể chờ đợi và tiếp nhận. Mà Triệu Nhữ Thành đã đánh cược thắng rồi. Dưới diễn võ đài, Khương Vọng im lặng quan sát, cảm nhận được uy áp như núi biển giữa đôi câu vài lời của Tần Thiên Tử, cảm nhận được ngũ đệ của hắn, người thiếu niên từng ngây ngô đơn thuần trong quá khứ kia, giờ khắc này trên đài thiên hạ biểu hiện ra quyết tâm cùng dũng khí đến mức độ nào. Tâm tình trong lòng hắn không cách nào có thể nói ra thành lời. Tần Thiên Tử không nói nữa, Mục Thiên Tử cũng trầm mặc theo. Một trận sóng to gió lớn cứ như vậy mà lắng xuống. Còn trong tâm trí của những người quan chiến bắt đầu dậy lên rất nhiều sóng gió, không ai biết được. mà vòng bán kết trận nội phủ hoàng hậu vẫn chưa kết thúc. Triệu Nhất Thành mở miệng nói lấy kiếm yết kiến thiên tần thiên tử, nhưng mà tất nhiên là không thể nào dự kiếm với tần đế được. Cho dù ở hoàng hà hội này, dễ anh nhìn chăm chú các quốc gia khác, y cũng phải chú ý phần tức. Nếu thực dám bất kính với tần thiên tử, thì không ai có thể bảo hộ được y. Thiên tử của một bá chủ quốc, một khi giận dữ, phá nát cao sơn cũng không thể dừng lại, bẻ gãy trường hà cũng khó có thể xoa dịu. Vì thế từ đầu tới cuối, y chỉ nhìn chằm chằm vào Hoàng Xá Lợi, nhìn chăm chú vào đối thủ trên võ đài lần này của mình. Dù hành động thực tế để nói rõ, y đứng trên đài quan hà của ý nghĩa thần thánh này, tham dự một trận quyết đấu cổ xưa được nhân tộc truyền thừa qua nhiều thế hệ, giao đấu với dũng khí, trí tuệ và vinh quang. Y biểu hiện cho thần thông thiên tử kiếm là muốn trả cho đương kim tần đế một phần lễ vật. Đó, lấy đó để yết kiến thiên tử. Mà kiếm này, tất nhiên chỉ về Hoàng Xá Lợi. Y muốn tranh đoạt vị trí đứng đầu thiên hạ, tất nhiên phải vượt qua được trận bán kết này đây. Nhưng mà một khi thần thông lôi âm tháp đã xuất hiện, thì Hoàng Xá Lợi gần như đã đứng ở vị trí bất bại rồi. Các loại kiếm chỉ và thuật pháp của y đều không thể công phá lôi âm tháp trong một thời gian ngắn. Mà Hoàng Xá Lợi thì dưới sự bảo hộ của lôi âm tháp liền bắt đầu dồn dập tấn công. Thần thông bồ đề hoàn toàn không thua kém thần thông linh tê của y, mà tài năng chiến đấu Hoàng Xá Lợi cũng tuyệt đối không thua y một chút nào. Tình huống như thế này mà tiếp tục thì y khó mà có cơ hội chiến thắng. Vì vậy y quả quyết rút ra thần thông thiên tử kiếm, lấy thần thông kiếm để tranh đấu. Kiếm này y vốn là muốn giữ lại cho trận đấu cuối cùng tại vị trí đỉnh cao của toàn bộ Hoàng Hà Hội, lấy kiếm này mà yết kiến tần thiên tử, một kiếm đoạt lấy vị trí quán quân, chân chính tuyên cáo với thiên hạ rằng Triệu Nhữ Thành y từ giờ có thể hành động dưới thanh thiên bạch nhật. Đây mới chính là sự đáp lễ mà y muốn tưởng tượng tới. Nhưng Hoàng Hà Hội không hổ là nơi tranh đấu của thiên kiêu của tất cả các nước, người tài giỏi nhiều vô số kể mới đi đến trận bán kết, gặp Hoàng Xá Lợi đã khiến y không thể không sử dụng tới thiên tử kiếm. Nếu sử dụng thần thông thiên tử kiếm này, y không còn lý do để có thể thất bại. Cứ như vậy, y nắm chặt thần thông thiên tử kiếm, bước thẳng về phía trước. Giờ phút này y từ bỏ đại ngũ hành hỗn thiên bộ, tay cầm thiên tử kiếm, chân đường hoàng đạp chính đạo, trước chính là trước, sau chính là sau. Nhưng mà tốc độ càng ngày càng nhanh, gần như chỉ một bước đã tới trước mặt Hoàng Xá Lợi, mà một kiếm này cũng ngay lập tức giáng xuống. Thiên tử giáng lâm, vạn dân tránh đường. Thần thông thiên tử kiếm dài đến 5 thước chém xuống, giống như là một tòa núi cao ầm ầm ngã xuống. Mà Hoàng Xá Lợi chính là người đứng dưới tòa núi cao đang đổ xuống này, như một con kiến nhỏ bé đang phải nghênh đón núi cao vạn thước. Thế nào là trực chỉ vô tiền, cử chỉ vô thượng, án chỉ vô hạ, vận chỉ vô bạc? Chính là phía trước, phía trên, phía dưới và chu vi xung quanh. Không có thứ gì có thể cản, không phải là không có ai cản trở, không phải là vì không có lực lượng nào để ngăn cản, mà là bất kể là ai, bất kể là lực lượng nào thì cũng đều không thể cản, đều không thể tồn tại, cũng đều là vô. Thiên tử nhất kiếm, chư hầu thần phục. Thần thông thiên tử kiếm chém một nhát, lôi âm đỉnh, lôi quang ngưng. Thần thông lôi âm tháp treo trên đầu Hoàng Xá Lợi, cứ vậy mà tan vỡ. Chắc là phải nghỉ ở đây mọi người, vẫn chưa hết được một trận. Mai nhá, mai mình đọc tiếp. Tập này mình đọc thêm, cố mà hết trận nhưng mà vẫn chưa, vẫn còn dài lắm mọi người. Vậy là chúng ta cũng biết thêm được cái thông tin Triệu Nhất Thành đã lộ mặt ra và là con cháu của Hoàng Thất Đại Tần. Ok, chào mọi người. Quá hay.